Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, linh kiện. Ta có cái nghi vấn ha, chúng ta có thể hay không tất cả mọi người cùng nhau kết minh? Một mực cùng bình đi xuống, không có người giết người, không có chết người, cuối cùng là không phải tính toàn thể thắng được. Tiểu Phán Phán hướng những tuyển thủ khác nâng lên cái vấn đề. Người nghĩ hơn nhiều, có tuyển thủ trở về Tiểu Phán Phán một câu. Ha ha, coi như ngươi không giết người, cũng không thể bảo đảm có vài người không giết người. Có tuyển thủ như có điều suy nghĩ nhìn một chút cùng Lý Lăng cùng nhau nhảy ra trung tâm vòng, đi tới xa xa ăn hỏa trứng chiên Thẩm Lạc. Các ngươi không cảm thấy hai người bọn họ cùng tiến tới có chút kỳ quái sao? Một là Thánh Mẫu Lang, một là Xấu Bụng Thỏ. Không nghĩ ra hai người bọn họ vì sao lại kết minh. Có tuyển thủ nói ra, thật sự cho rằng Rồng Nước là Thánh Mẫu à? Đều là diễn viên mà thôi. Vì nhân khí lập nhân thiết thôi. Vòng trước hai người bọn họ biểu diễn quả thực đặc sắc tuyệt luôn. Đem mọi người chúng ta, toàn bộ người xem tất cả đều lừa gạt. Thật may đây chẳng qua là bán kết, không phải cuối cùng trận chung kết. Nếu không chúng ta tại trận chung kết lên cửa bọn họ coi như không dễ chơi. Tiểu Phán Phán không nhịn được nói mấy câu. Lý Lăng cự tuyệt cùng nàng cùng với Hoa Chỉ Băng kết minh. Nàng cảm giác có chút kỳ quái. Kết quả là nhìn đến Lý Lăng cùng Thẩm Lạc cùng nhau tiến vào khu an toàn. Nàng lúc này mới biết Lý Lăng cùng Thẩm Lạc kết minh. Cho nên không muốn lại thêm vào nàng và Hoa Chỉ Băng liên minh. Nghĩ lại, Lý Lăng cùng Thẩm Lạc hai người tại bán kết thì liên thủ thì cũng không kỳ quái. Không chừng bọn họ đã sớm nhận thức. Chỉ là mỗi nơi đứng mọi người thiết. Các diễn các nhân vật mà thôi. Tiểu Phán Phán nói đúng. Ta cũng cảm thấy Rồng Nước rất xấu bụng. Loại này trong tối xấu bụng. Thậm chí so với Tiểu Hắc Thỏ trên mặt thẳng thắn xấu bụng còn muốn hại hiểm. Chấm ngoặc kép. Có tuyển thủ hùa theo Tiểu Phán Phán ý kiến. Hai người bọn họ liên thủ, quá đáng sợ, không bằng, tất cả mọi người đều theo ta cùng Băng Băng kết minh chứ. Cùng nhau trước liên thủ đối phó bọn chúng hai người, sau đó sẽ cân nhắc phía sau sự tình. Tiểu Phán Phán hướng mọi người nói ra, được, liền nghe ngươi và Băng Băng tỷ. Ân ân, kết minh, chấm ngoặc kép, những tuyển thủ khác rối rít hùa theo, mới vừa rồi cầm hộp cơm sau đó. Thẩm Lạc liền nhỏ giọng chào hỏi Lý Lăng rời đi những người khác. Nhưng cũng không có rời đi khu an toàn. Chung quy có chút đói. Hỏa trứng chiên vẫn là phải ăn. Ăn no mới có khí lực tiếp tục phía sau chém giết. Thẩm Lạc nhìn Lý Lăng đem hắn chính mình trong hộp cơm hỏa trứng chiên mau ăn hết. Vì vậy nàng đem nàng trong hộp cơm không ăn hết hỏa trứng chiên cũng kẹp cho Lý Lăng. Người không ăn. Lý Lăng lại chỉnh nuốt một cái hỏa trứng chiên sau đó. Hỏi Thẩm Lạc một tiếng. Ăn hai cái đều muốn ói. Bội phục ngươi có thể ăn mười mấy cái. Thẩm Lạc lắc đầu một cái. Ta lượng cơm đại. Tổ tiên di truyền. Cha ta nói ta ra là quỷ chết đói chuyển thế. Lý Lăng ba cái năm đi hai. Đem Thẩm Lạc kẹp phát cáu trứng chiên cũng ăn sạch sẽ. May mắn nhà ngươi sinh là nhi tử. Nếu như sinh là con gái, chiếu dạng này phương pháp ăn, sợ không phải muốn dài thành một đại bàn tử. Thẩm Lạc lắc đầu một cái, ta có người muội muội, cùng ngươi tuổi tác, vóc người không sai biệt lắm, một chút đều không mập. Lý Lăng nhìn một chút Thẩm Lạc, hắn nhớ lại buổi sáng làm cái kia quái mộng, hắn không nhớ trong mộng muội muội Lý Tình tướng mạo, nhưng vóc người tuổi tác vẫn còn có chút ấn tượng. Nếu như nàng còn sống mà nói, cùng Thẩm Lạc không lớn bao nhiêu đi. Ồ, khi nào có cơ hội gặp ngươi một chút muội muội. Thẩm Lạc cảm thấy rất hứng thú vẻ mặt. Không có cơ hội, lần này chung kết quyết tái kết thúc. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Lý Lăng thở dài, cùng Thẩm Lạc chung một chỗ thời gian không lâu. Giao thiệp với cũng không nhiều. Ngắn ngủi chung sống khoảng thời gian này, thỉnh thoảng sẽ có loại ảo giác. Cảm thấy nàng liền cùng bình thường tiểu muội nhà bên giống nhau. Nhưng Lý Lăng thời khắc nhắc nhở chính mình. Nữ nhân này không gì sánh được xấu bụng hung tàn. Tuyệt không có thể bị nàng ngốc manh biểu tượng cho tê dại. Nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Vậy quá đáng tiếc. Nếu như không là cuộc tranh tài này, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Thẩm Lạc cười một tiếng. Cùng ta trở thành bạn. Người nghĩ hơn nhiều. Chúng ta không phải một người đi đường. Lý Lăng lắc đầu một cái. Không phải một người đi đường. Ngươi chỉ là cái gì? Thẩm Lạc hỏi. Ta như thế nào đi nữa? Cũng sẽ không tại trên thiên kiều đem chính mình đồng bạn đẩy xuống. Đổi lấy một cái gọi là an toàn nhất hoàn thành nhiệm vụ phương thức. Lý Lăng trực tiếp gọi đi. Ra. Cho nên khi một vị mới quen người xa lạ theo treo trên cánh tay rơi xuống thời điểm. Ngươi thậm chí hội không tiếc tánh mạng mình cũng phải đem hắn cứu đi lên. Thẩm Lạc cười. Đương thời tình huống, ta đã đem chính mình cố định lại rồi. Hơn nữa ta sớm thì có phán đoán. Dương Nhị có thể sẽ không bắt được té xuống. Ta đã xoay người đến hắn phương hướng. Chân cũng ở đây hắn rơi xuống trong nháy mắt sớm đưa ra ngoài. Hơn nữa ta rất có lòng tin ôm hắn. Coi như câu hắn không được. Chính ta ôm chặt vào treo cánh tay cũng ít nhất có thể bảo đảm chính mình an toàn. Ta cũng không có không tiếc tánh mạng mình đi cứu hắn. Ta chỉ là tại đủ khả năng dưới tình huống. Có thể cứu thì cứu. Lý Lăng lắc đầu một cái. Nhưng là, có ý nghĩa sao? Cuối cùng ngươi chính là tiến vào chung kết quyết tái. Mà tiến vào chung kết quyết tái những thứ này tuyển thủ. Cũng không phải là mỗi người đều giống như ta cùng hung cực ác. Bọn họ đều là người bình thường. Ta biết ngươi tham gia chung kết quyết tái. Chính là vì được hạng nhất. Vì được hạng nhất, ngươi thì nhất định phải động thủ giết người. Một khi ngươi động thủ giết người, ngươi trước mặt làm hết thảy. Há chẳng phải là tất cả đều mất đi ý nghĩa. Ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Lạc hỏi. Lý Lăng không nói. Cái vấn đề này ngươi không có biện pháp trả lời ta. Đang đối mặt những thứ kia cũng không phải là cùng hung cực ác. Hơn nữa không có chủ động đả kích đối thủ của ngươi thì ngươi giết bọn họ còn chưa giết. Trừ phi ngươi buông tha chung kết quyết tái. Mặc cho những người khác giết ngươi. Nếu không, ngươi lập được người thiết sớm muộn phải nứt. Thẩm Lạc tiếp tục. Lý Lăng còn chưa tiếng nói. Sớm biết hiện tại kết quả. Sao lúc trước còn như thế lập cái kế tiếp chính nghĩa cứu người người thiết. Nếu như chung kết quyết tái ngươi thua. Khẳng định chính là thua ở người mình đặt lên. Liền như vậy. Khó như vậy vấn đề hay là giao cho ta đi. Ngươi đem súng lục cho ta được. Từ ta phụ trách giúp ngươi giết người. Ngươi mới có thể tiếp tục lập người mình thiết. Đến lúc đó ta sẽ lưu lại viên đạn cuối cùng cây súng còn cho ngươi. Từ ngươi tới lựa chọn có hay không giết ta. Thẩm Lạc nói tiếp. Ngươi có phải hay không cảm thấy một mực nói như vậy đi xuống. Sớm muộn ta sẽ cây súng lục giao cho trong tay ngươi. Lý Lăng rất kỳ quái mà nhìn Thẩm Lạc, vòng lớn như vậy cái vòng, cuối cùng vẫn nói đến súng lục lên rồi. Ngươi tại sao tránh trả lời ta vấn đề? Ngươi không trả lời được, ngươi cũng không có tốt biện pháp giải quyết. Ngươi cầm lấy một khẩu súng lục có ích lợi gì? Ngươi dù sao cũng sẽ không nổ súng. Súng lục ở trong tay ngươi quả thực lãng phí. Thẩm Lạc trả lời, đi thôi, tìm dấu hỏi đi. Lý Lăng rời đi đề tài. Hắn đem hai cái hộp cơm trống chồng lên hướng bốn phía nhìn một chút. Không tìm được thùng rác. Chỉ đành phải tiếp tục cầm ở trên tay. Đây là giả tưởng thế giới nhiệm vụ. Ngươi còn chuẩn bị đem rác rưởi một mực nắm chắc lên sao? Thẩm Lạc cũng đứng dậy. Lý Lăng lắc đầu cười một tiếng. Chỉ đành phải đem hai cái hộp cơm đặt ở bên cạnh trên đá. Tại xã hội hiện đại quy tắc xuống lớn lên một đời người. Khắp nơi đều không tránh thoát xã hội hiện đại quy tắc ảnh tử. Chạy tới chơi đùa đại trốn giết. Ai? Chấm ngoặc kép. Thẩm Lạc thở dài. Người không phải xã hội hiện đại quy tắc xuống lớn lên một đời người. Lý Lăng hỏi ngược lại Thẩm Lạc. Ta đến từ một cái thế giới khác. Cùng ngươi hoàn toàn khác nhau thế giới. Gì đó thế giới? Ngươi sẽ không biết. Đúng rồi. Ngươi tại tiếp tế trong dương tìm tới cái vật kia cho ta nhìn xem một chút. Thẩm Lạc hướng Lý Lăng. Vươn tay ra. Chửi thề một tiếng. Động tác như vậy ẩn núp đều vẫn là bị phát hiện. Lý Lăng lắc đầu một cái. Đưa tay từ trong túi đem tiếp tế trong dương tìm ra đồ vật. Còn có lúc trước dấu hỏi trong sơn động tìm ra đồ vật cùng nhau lấy ra đưa cho Thẩm Lạc. Hẳn là lại một cái cơ phận. Những cơ phận này sau khi hợp lại, sẽ là cái thứ gì đây? Thẩm Lạc tái máy hai số không cái suy tính. Hắc khoa kỹ vũ khí. Lý Lang suy đoán. Khả năng đi. Thẩm Lạc đem hai số không cái lại trả lại cho Lý Lang. Hiện ở những người khác đều biết hai người chúng ta kết minh. Người cảm thấy bọn họ hội làm gì? Lý Lang hướng sau lưng nhìn một chút. Xác nhận không có người theo dõi. Vì vậy hướng Thẩm Lạc hỏi một câu. Người cảm thấy thế nào? Thẩm Lạc không trả lời. Bọn họ nhất định sẽ kết minh. Tất cả mọi người cùng nhau kết minh đối phó chúng ta. Lý Lang suy đoán. Ân, đây là nhất định. Nhưng mà, ha ha, chờ xem náo nhiệt đi. Bọn họ nhất định sẽ chính mình trước loạn lên. Nói không chừng không cần chờ chúng ta động thủ. Cuối cùng bọn họ trong những người này cũng chỉ còn lại có cái kia sinh hóa người máy rồi. Loại này đại trốn sát tính chất tranh tài. Kết minh càng nhiều người, tâm tư lại càng phức tạp, đội ngũ cũng càng khó quản lý. Chấm ngoặc kép, Thẩm Lạc cười lạnh, thật ra ta cảm giác được ta hẳn là cùng với bọn họ. Ta rất kỳ quái tại sao mình sẽ chọn cùng với ngươi. Lý Lang cau mày suy nghĩ, bởi vì chúng ta là một loại người a. Thẩm Lạc trả lời ngược lại dứt khoát, người nào với ngươi một loại người. Lý Lang than thở, hai người vừa nói chuyện. Lúc rời khu an toàn trước xác nhận chưa người theo dõi. Vì vậy nhanh chóng rời đi khu an toàn. Hướng cái kế tiếp dấu hỏi điểm chạy tới. Băng băng tỉ, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Tiểu phán phán thành công để những cái khác 6 người gia nhập nàng và hoa chỉ băng liên minh. Nhưng đối với tiếp theo sách lược chiến thuật, một chút ý nghĩ cũng không có. Đơn giản hay là mời giáo hoa chỉ băng. Hoa chỉ băng tại bán kết thời điểm. Bằng vào nhìn sắc mặt ngạnh thực lực cùng với bộ phận vận khí. Ở trên cao nửa trận không phong tiểu phán phán. Nhưng nửa hiệp sau nhưng cố ý mở nước để cho tiểu phán phán mạo hiểm vượt qua kiểm tra. Cho nên khi hoa chỉ băng hướng tiểu phán phán nói lên đại trốn giết thì kết minh thời điểm. Tiểu phán phán không chút do dự đáp ứng. Sau đó hoa chỉ băng còn xúi bảy tiểu phán phán liên lạc Lý Lang. Để cho Lý Lang cũng cùng bọn họ kết minh. Kết quả bị Lý Lang cự tuyệt. Lúc này, Hoa Chỉ Băng không nghi ngờ chút nào thành bọn họ đám người này thủ lĩnh. Đương nhiên là rời đi khu an toàn. Săn giết bọn họ hai người trước. Hoa Chỉ Băng trả lời tiểu phán phán. Thả dù tiếp tế hòm không nghĩ đến sẽ là vật như vậy. Bên trong không có vũ khí. Tiếp theo chúng ta nên tới chỗ nào tìm vũ khí đâu? Đi bản đồ dấu hỏi nhiệm vụ điểm nơi đó sao? Tiểu phán phán hỏi, dấu hỏi nơi đó không có vũ khí. Chỉ có loại này kỳ quái linh kiện. Hoa chỉ băng từ trong túi lấy ra một cái cơ phận hướng mọi. Người phô bày đi ra. Băng băng tỉ ngươi đã đi lục soát qua một cái nhiệm vụ điểm sao? Tiểu phán phán một mặt thần tình kinh ngạc. Là hai cái. Hoa chỉ băng lại đem rồi một cái cơ phận đi ra. Băng băng tỉ ngươi hiệu suất cũng quá cao. Khai quải chứ. Mọi người cảm thán. Bọn họ theo trên phi cơ trực thăng đi xuống sau đó. Tất cả đều đủ loại phương thức lấy được rồi bản đồ nhiệm vụ. Nhưng hai mắt tối thui. Căn bản đều không làm rõ phương hướng. Cũng không dám chạy loạn khắp nơi. Cho đến khu an toàn xuất hiện. Mới nhanh chóng tập trung đến khu an toàn. Không thể tưởng. Hoa chỉ băng đã tìm tòi qua hai cái dấu hỏi nhiệm vụ địa điểm rồi. Mới vừa rồi tiếp tế trong dương cũng có một cái cơ phận. Bị Lý Lang cầm đi. Trong tay bọn họ phỏng chừng ít nhất cũng có hai số không món. Hoa chỉ băng nhìn về phía Lý Lang. Cùng Thẩm Lạc biến mất phương hướng. À, không có chú ý à. Hắn cầm đi một cái cơ phận sao? Vậy làm sao bây giờ? Hai người bọn họ tiếp theo nhất định là sẽ đi dấu hỏi nhiệm vụ điểm nơi đó tiếp tục tìm linh kiện. Chúng ta muốn săn giết bọn họ mà nói. Có thể tại trong đó một cái bọn họ còn không có tìm tòi qua nhiệm vụ điểm phụ cận há miệng chờ sung. Dụng, thế nhưng, chấm ngoặc kép, hoa chỉ băng hướng mọi người quét mắt một vòng. Thế nhưng gì đó, các ngươi giết qua người sao? Thành công săn bắn đến hai người bọn họ thời điểm. Các ngươi có thể quả quyết hạ thủ sao? Ta đối này biểu thị hoài nghi. Hoa Chỉ Băng lại nhìn một chút mỗi người ánh mắt. Quả nhiên, nhắc tới giết người, phần lớn tuyển thủ ánh mắt đều có chút tránh né. Xã hội hiện đại quy tắc xuống lớn lên một đời người. Đều không phải là cùng hung cực ác đồ. Đừng nói giết người. Bình thường bọn họ liền gà vịt đều không từng giết. Đột nhiên tới tham gia loại này sát lục tranh tài. Thật sự là quá làm khó bọn họ rồi. Các ngươi thật sự không xuống tay được mà nói. Đến lúc đó như vậy đi. Khi phát hiện mục tiêu sau đó, các ngươi liền ong trào lên ôm bắt bọn hắn lại. Sau đó để ta làm hạ thủ. Hoa Chỉ Băng hướng mọi người nói ra. Nghe băng băng tỉ. Tiểu Phán Phán nghe Hoa Chỉ Băng vừa nói như thế. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đi. Rời đi khu an toàn. Đi bọn họ đường phải đi qua tiến hành phục kích. Hoa Chỉ Băng đứng dậy. Hướng mọi người thúc giục mấy câu. Lý Lang cùng Thẩm Lạc rõ ràng đã sớm rời đi khu an toàn hành động đi rồi. Bọn họ tiếp tục đợi tại khu an toàn chính là chờ chết. Phải rời khỏi khu an toàn à? Rất sợ đó. Chấm ngoặc kép. Có tuyển thủ thần tình trở nên bất an. Nhiều người như vậy ngươi sợ cái gì? Có tuyển thủ nghi ngờ. Chính là nhiều người mới sợ. Chấm ngoặc kép. Nhiều người như vậy. Coi như không ở khu an toàn. Ai dám trước động thủ giết người à? Dám động thủ giết người vậy thì đứng ở tất cả mọi người phía đối lập. Đơn thuần tìm chết. Đúng à. Chúng ta đều là một cái trong liên minh. Sẽ không lẫn nhau tổn thương đúng không? Kia giết rồng nước cùng tiểu hắc thỏ sau đó đây. Có phải hay không lập tức xích mích thành thù lẫn nhau giết à? Đến lúc đó lại nói thôi. Đến lúc đó nói thế nào à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các ngươi không phải mới vừa đều nói nghe ta chỉ huy sao? Này còn chưa bắt đầu hành động liền lẫn lộn cùng nhau là cái gì quỷ? Hoa Chỉ Băng đi mấy bước. Phát hiện mọi người không có đuổi theo. Vì vậy quay đầu chất vấn. Ai? Đừng dài dòng. Cùng đi đi. Các vị huynh đệ tỉ muội. Đến lúc đó ai muốn giết ta mà nói. Tốt nhất thừa dịp ta không biết thời điểm cho cái thống khoái ha. Chấm ngoặc kép. Các ngươi đừng giết ta. Ta chết nữ nhi của ta là được cô nhi. Chấm ngoặc kép. Chúng ta không giết ngươi. Rồng nước cùng tiểu hắc thỏ cũng sẽ giết ngươi. Án đại trốn giết quy tắc. Chỉ có thể có một người sống sót đến cuối cùng a. Hắc y mặt nạ người chủ trì chỉ nói là đại trốn giết. Không có buộc chúng ta giết người. Nói cuối cùng chỉ có thể có một người sống sót. Có hay không buộc chúng ta giết người có phân biệt sao? Muốn thắng người có thể không giết người sao? Ta không trông cậy vào mình có thể thắng. Ta chỉ là không muốn chết a. Ta cũng không muốn chết. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi tiếp tục như vậy loạn thành nhất đoàn mà nói. Chúng ta cũng không cần kết minh. Mỗi người tách ra hành động đi. Hoa Chỉ Băng sắc mặt trở nên có chút khó coi. Băng băng tỉ ngươi đừng sinh khí. Mọi người cũng đều an tĩnh một chút. Thống nhất một hồi tư tưởng ha a a. Nếu kết minh, liền muốn hết thảy hành động nghe băng băng tỉ chỉ huy có được hay không? Còn như vậy loạn đi xuống mà nói. Ta liền cùng băng băng tỉ hai người đi. Bất kể các ngươi. Tiểu Phán Phán hướng mọi người kêu mấy câu. Chúng ta không loạn náo rồi. Đi theo các ngươi đi. Mọi người từ từ yên tĩnh lại. Cuối cùng, một nhóm người đi tới khu an toàn bên bờ. Hoa Chỉ Băng cùng Tiểu Phán Phán dẫn đầu đi ra khu an toàn. Những người khác do dự đi theo. Có một tên tuyển thủ đứng ở khu an toàn bên trong do dự rất lâu. Mắt thấy mọi người nhanh biến mất ở phía trước trong rừng cây rồi. Mới bước nhanh chạy tới đi theo mọi người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.